Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2222, chương 2222, thật là ngươi. Cát Đông Húc lần này trung được 3 khối trung phẩm tiên thạch cùng 3.300 khối tiên thạch. Hắn duy nhất một lần khen thưởng 1.500 khối hạ phẩm tiên thạch về sau. Lại đem còn lại 1.800 hạ phẩm tiên thạch bên trong phân ra 1.000 khối. Đại bộ phận bố trí trận pháp, tài liệu luyện chế thần binh, còn có một phần nhỏ linh thảo tiên dược giao cho Thiện Ngọc Sơn cầm đi nhập kho. Làm được thiên ma phủ vận hành phát triển chi dụng, Cát Đông Húc chính mình lưu lại không trọn vẹn thần binh. 3 khối trung phẩm tiên thạch, 800 khối hạ phẩm tiên thạch, đại bộ phận phẩm linh thảo tiên dược cùng một phần nhỏ hắn nhận vì tương lai có thể muốn dùng đến. Quáng tài, luận công hành thưởng cùng tài vật nhập kho sự tình an bài thỏa đáng về sau. Cát Đông Húc vừa mới chuẩn bị bàn giao chính mình muốn rời khỏi một đoạn thời gian sự tình. Đột nhiên có ngoại đường tình báo kỳ người truyền đến tin tức nói có tiên nhân hướng Xích Thành Sơn. Bay tới. Sẽ không là Huyền Viêm chân tiên phủ người đến a? Kim Phi Dương nhớ mãi không quên tiến đánh Xâm La Môn sự tình. Nghe vậy lập tức bật thốt lên. Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Xâm La Môn chân trước vừa tới. Huyền Viêm chân tiên phủ người chân sau liền đến rồi. Công Tôn Thành lắc đầu nói. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nơi này là địa bàn của chúng ta. Coi như Huyền Viêm chân tiên phủ người tới, cũng phải tiếp nhận thân phận chúng ta hỏi ý. Tinh tượng tử ngươi mang người tiến đến hỏi thăm, sau đó nhanh chóng hồi báo. Cát Đông Húc nói, hiện bây giờ chỉ cần không phải chân tiên đích thân tới, hoặc là đại quân xâm chiếm, lấy thiên ma phủ thực lực hôm nay, ngược lại cũng không cần khiếp đảm. Vâng, phủ chủ. Tinh tượng tử ôm quyền khom người, sau đó lập tức rời đi động chủ phủ. Tinh tượng tử rời đi không đầy một lát, liền có tin tức truyền về nói là Huyền Viêm chân tiên phủ bên ngoài phủ 18 vị quản sự một. Trong văn hồng, làm được Huyền Viêm chân tiên tiên sứ đến đây điều tra Xích Trần cái chết. Hộ tống cùng một chỗ đến đây còn có hắn một vị tiên hữu Liễu Linh. Thật đúng là Huyền Viêm chân tiên phủ người đến. Trùng hợp như vậy, sẽ không có liên quan gì à? Công Tôn Thành cau mày nói. Có thể có liên quan gì? Chân tiên phủ thật muốn đụng đến bọn ta. Còn cần như vậy tốn công tốn sức sao? Cát Đông Húc xem thường cười cười nói. Không sai, không sai. Vẫn là phủ chủ lão đại nhìn thấu. Công Tôn Thành cười nói. Phủ chủ. Chân tiên phủ tiên sứ lập tức liền đến. Chúng ta cần phải ứng đối như thế nào? Túc Minh nhớ tới chính mình là Cát Đông Húc khâm định động chủ. Tâm tình khó tránh khỏi hơi khẩn trương lên. Ta trước giả trang là thủ hạ ngươi. Tùy nghi vịt cùng đi gặp một lần tiên sứ cùng hắn tiên hữu. Trước tìm một chút thái độ của bọn hắn. Mạn Ngâm đám người cảnh giới cao hơn một chút. Tạm thời không nên xuất hiện tại tiên sứ trước mặt, đều đi trước Vô Hoa Tiên Thành ở lại đi. Nhìn tình huống lại nói, Cát Đông Húc trả lời, đúng, đám người khom người lĩnh mệnh, nhau nhau rời đi, chúng ta cùng đi ra nghênh đón đi. Đám người rời đi về sau, Cát Đông Húc đối với Túc Minh cùng Vân Điệp nói, đúng, Túc Minh cùng Vân Điệp khom người nói. Ta hiện tại là thủ hạ của ngươi động chủ đại nhân. Xin chú ý thái độ của ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười nói. A, Túc Minh Trương hạ miệng. Sau đó mới cười khổ nói. Cái này thật đúng là có chút khó khăn thuộc hạ. Chỉ là một tuồng kịch mà thôi. Không cần để ở trong lòng. Cát Đông Húc trấn an nói. Được rồi, Cửu Dương. Túc Minh gật đầu nói. Cát Đông Húc thấy Túc Minh khôi phục trấn định, cười nói, không tệ, đang khi nói chuyện, ba người ra động chủ phủ. Lúc này Xích Thành Sơn chủ phong có kéo dài đón khách chuông tiếng vang lên. Truyền ra trăm ngàn dặm, Cát Đông Húc ba người đứng thẳng đỉnh núi chính, rất nhanh liền nhìn thấy có một đám lửa mây tung bay mà đến. Hỏa vân bên trên đứng hai người, một nam một nữ, đằng trước thì là dẫn đường Tinh Tượng Tử. Thấy tiên sứ cùng hắn tiên hữu Giá Vân mà đến, Túc Minh vội vàng mang theo Cát Đông Húc cùng Vân Điệp đạp không nghênh đón. Nguyên Xích Thành Sơn đại động thiên áo tím tiên sứ Túc Minh gặp qua tiên sứ đại nhân. Còn cách vài trăm mét, Túc Minh liền dừng bước, dẫn Cát Đông Húc cùng Vân Điệp xa đối với Văn Hồng cùng Liễu Linh cúi người chào. Đi động chủ phủ rồi nói sau. Văn Hồng thần thái lạnh nhạt gật đầu. Đại thủ nhẹ nhàng vung lên nói. Lúc nói chuyện, Văn Hồng ánh mắt hữu ý vô ý nhìn lướt qua Cát Đông Húc. Trong lòng thầm nghĩ, trách không được Hắc Diêm muốn bị thiệt lớn. Nếu không là vừa rồi thấy tận mắt hắn thi triển ra pháp thân cảnh luyện thể chi thuật. Thật đúng là cho là hắn chỉ là khô khô kết tiên thai tu sĩ. Cũng may luyện thể chi thuật con đường này so với luyện khí muốn khó đi rất nhiều. Càng đi về phía sau càng là khó đi. Tu tiên giới chân chính luyện thể có thành tựu lác đác không có mấy. Nếu không giống hắn cái dạng này, nếu không là sự tình trước biết được, hoặc là có thấy rõ hết thảy tuệ nhãn, thật đúng là khó lòng phòng bị a. Cát Đông Húc cũng không có phát giác được Văn Hồng trong ánh mắt chợt lóe lên dị thường. Bởi vì lúc này hắn rất lớn một bộ phận lực chú ý đều bị Văn Hồng bên người thất tiểu thư Liễu Linh hấp dẫn đi, sở dĩ bị nàng hấp dẫn đi, không chỉ là bởi vì Liễu Linh cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết, cũng bởi vì Liễu Linh một đôi tràn đầy linh khí đôi mắt đẹp lúc này đang theo dõi hắn. Hiển nhiên nàng hẳn là cũng có loại cảm giác này, nhưng Cát Đông Húc vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi. Đã từng đã gặp ở nơi nào nàng? Vâng, tiên sứ đại nhân mời. Túc Minh có chút khom người, sau đó bày cái dấu tay xin mời. Liễu Linh, có vấn đề gì sao? Lúc này Văn Hồng tựa hồ đột nhiên phát hiện Liễu Linh thần sắc không đúng. Mở miệng hỏi, ta luôn cảm giác cùng vị này tiên hữu giống như đã từng quen biết. Nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Liễu Linh đè xuống trong đầu cảm xúc phun trào, mặt lộ vẻ một tia kỳ quái vẻ không hiểu nói. Cái này, Túc Minh đám người nghe vậy đều một mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Cát Đông Húc. Mà Cát Đông Húc tại Văn Hồng xưng hô nữ tử trước mắt vì Liễu Linh lúc liền cơ hồ khẳng định chính mình không biết nàng, hẳn là một loại ảo tưởng. Bởi vì trong trí nhớ của hắn tuyệt đối không có Liễu Linh người này tên. Sở dĩ Cát Đông Húc thấy mọi người đều nhìn mình, cười nhạt một tiếng, sau đó đối với Liễu Linh có chút khom người nói. Vị tiên tử này khẳng định là nhận lầm người. Ta xưa nay không từng. Là ngươi, thật là ngươi. Bất quá Cát Đông Húc lời còn chưa nói hết, Liễu Linh đã một mặt kích động âm thanh kêu lên. Lần này nàng là chân tình bộc lộ, một điểm làm bộ thành phần đều không có. Bất quá Cát Đông Húc lại là một mặt mộng bước. Hắn là thật không biết trước mắt vị nữ tử này a. Nếu không như thế một vị mỹ nữ, lại có tiên anh cảnh giới, hơn nữa còn có tên hữu tính, hắn lại làm sao có thể không nhớ được. Nhưng nhìn xem nữ tử biểu lộ, rõ ràng là thật biết hắn. Vị tiên tử này chỉ sợ ngươi. Cát Đông Húc rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trên mặt một nụ cười khổ nói. Không, mặc dù dung nhan của ngươi cùng hình thể đều phát sinh biến hóa, nhưng ta nhận ra thanh âm của ngươi. Đối mặt ngày xưa ân nhân, trong sự kích động Liễu Linh cuối cùng có chút khó mà khống chế thể nội tiên lực chấn động. Một tia cực nóng bá đạo bên trong còn mang theo một tia uy nghiêm khí tức từ trên người nàng tán phát ra. Cát Đông Húc cảm nhận được cái kia một tia cực nóng bá đạo bên trong còn mang theo một tia uy nghiêm khí tức, trong cơ thể kim ô hỏa tựa hồ cũng nhận dẫn ra. Dục dịch ngóc đầu dậy, một đạo thiểm điện bỗng nhiên tại Cát Đông Húc trong đầu xẹt qua. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,